siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 273, xung đột 2, gocchuyenaudio.com. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, tương đương với tấn công người khác bằng hung khí giết người. Đặc biệt là tại trường học, càng không thể chấp nhận, Yanaka Mibu cũng chẳng ngờ được đối phương lại dám liều lĩnh như thế. Vì chút mặt mũi còn con liền nổi cáu, Kirihara Tata, Mibu giận dữ kêu lên, tay chân cuống quýt vung kiếm gỗ lên chống đỡ. Nhưng bình phàm mộc kiếm, làm sao có thể đối chọi với sắt thép, đặc biệt là cao tần kiếm siêu cấp sắc bén. Xoẹt, trong chớp mắt, màu vàng đại kiếm đã cắt ngang kiếm gỗ của Mibu, đồng thời thuận đường lướt thẳng qua vai trái của cô. Ban đầu mục tiêu của Kirihara Takeaki kỳ thực chỉ là định dụ dọa đối phương, cùng cắt đứt chút ít đồ vật gọi là lấy lại mặt mũi. Có điều, hắn ta không ngờ được Mibu lại phản ứng nhanh nhạy như thế. Kiếm vừa mới đến đã kịp lách sang một bên, nhưng cũng vì vậy mà chệch khỏi quỹ đạo thiết lập từ trước của Kirihara. Vốn dĩ chỉ là hù dọa một kiếm, phút chốc đã hóa thành chí mạng tấn công. Mibu cũng không thể đoán được tình huống này, khi mà đường kiếm của đối phương lại chuyển biến đột ngột như vậy. Trong sát na ấy, Mibu tựa hồ nghe được thanh âm phốc đứt vỡ cùng máu chảy thê lương từ cánh tay phải của mình. Mibu sen, pai, làm ơn lui lại phía sau dùm tôi, Omega. Nam tính giọng nói kèm theo một cỗ áp đảo khí thế khiến Mibu bản năng tức thì co rụt đầu nhảy ra xa. Lúc này, trong sàn thi đấu toàn bộ khán giả định thần nhìn kỹ. Mới nhận ra, tại vị trí giao chiến ban nãy, đột nhiên xuất hiện một học sinh, người này đang dùng bàn tay trái chộp lấy lưỡi kiếm của Kirihara. Và điều đáng nói nhất ở đây, đó là phép thuật cao tần kiếm đã hoàn toàn biến mất. Hitomi hơi nắm thanh kiếm, hai ngón tay thon dài khẽ vân vê rồi búng mạnh vào lưỡi kiếm. Lực đạo mạnh mẽ tác động làm Kirihara không tự chủ được té hoạch ra sau. Ánh mắt bên trong lộ vẻ kinh hãi. Kirihara Takeaki, anh đã dùng ma thuật cố tình gây ẩu đả. Mời theo tôi về phòng ban kỷ luật tiến hành điều tra. Hitomi trầm thấp thanh âm vang vọng bên tai từng người. Mà bấy giờ, đứng bên ngoài thành viên mới xôn xao vì huy hiệu đính trên vai Hitomi. Xem kia, là một tên Whit, quái gì vậy, tôi đang nhìn lầm hả? Tại sao Whit lại nằm trong ban kỷ luật? Không, không, mới nãy hắn ta vừa chế phục Kirihara đấy. Tốc độ kinh khủng thật, tôi còn chưa kịp thấy rõ thì hắn đã hiện thân rồi. Kirihara Takeaki ê ẩm đứng dậy, cảm thấy nồng đậm sỉ nhục bao phủ lên người, bị đánh ngã, còn bởi một tên Whit. Tức giận dường như muốn che lấp lý trí của thanh niên này. Có lẽ hắn đã quên Hitomi vừa nãy một búng đẩy lùi bản thân. Hay cao tần kiếm ma pháp bị xóa bỏ. Trong nội tâm Kirihara bây giờ, chỉ muốn đập cho thằng nhãi trước mắt một trận. Xem kiếm, Kirihara bất chợt hét lớn. Trong tay kiếm gỗ lần nữa hóa thành sắc bén sóng dao động hướng Hitomi chém tới. Quan sát cách vài bước chân Honoka suýt chút nữa thét lên. Định nhảy ra giúp Hitomi thì bỗng dưng bị kéo lại. Bình tĩnh, Honoka, Chan, Kizari, Kun dư sức đối phó đấy. Erika, San, không, không, nhìn, Erika lời ít ý nhiều. Chỉ tay về phía sàn thi đấu. Chỉ thấy Hitomi giống như nhàn nhã dạo chơi. Cả người chẳng khác nào một trang giấy mỏng phiêu phiêu trong gió. Bất cứ khi nào thanh kiếm của Kirihara sắp đụng đến người, liền nhẹ nhàng tránh thoát, tựa như là cậu có thể dự phán trước công kích đối phương vậy. Trong lúc nhất thời, cả hội trường im phăng phắc, nhìn chằm chằm lấy thân ảnh ung dung tản bộ lại mang theo khó nói được nghệ thuật ý cảnh kia. Dừng được rồi, Hitomi khuôn mặt biến hóa nghiêm túc, hai chân bỗng dưng tăng tốc, cả người hóa thành tàn ảnh. Dễ dàng tách ra vũ khí Kirihara, đồng thời quét mạnh chân phải thành vòng tròn quật ngã đối phương xuống sàn. K.O. Hitomi trong lòng tự vẽ nên chấm tròn nóc. Ao, cậu kéo bên tai bộ đàm liên lạc từ xa và nói. Báo cáo từ nhà thi đấu số 2, Chấm, ở đây có đối tượng gây rồi. Bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng cứ mang cáng tới đây. Hay, thằng kia, mày nói ai gây rối hả? Nun de nun, sau lưng Hitomi, một cái mặt chữ điền mặc trang phục Kenjutsu sẵn giọng quát. Mày giỡn với tao hả? Cả con nhỏ Kendo kia cũng mắc lỗi. Sao chỉ bắt Kirihara, khơ đê khơ sự việc chứng kiến còn không rõ sao? Hitomi lạnh lùng đáp, tôi bắt Kirihara, vì anh ta dùng ma thuật để ẩu đả người khác. Mặc dù không cố ý tỏa ra áp chế, nhưng tồn tại trên người khí thế lúc này khiến mấy tên đàn em của Kirihara có chút khiếp đảm không dám tới gần. Mẹ nó, đê, mặt chữ điền đột nhiên nổi nóng. Gầm to vung nắm đấm tấn công Hitomi. Đừng có đùa với bố. No tha y tha, hành động của người này lập tức cổ động cho những cái khác đồng bọn giống như thiêu thân vào lửa sông lên định dùng số lượng áp đảo Hitomi. Quả thật là suy nghĩ ấu trĩ. Liên tiếp vô số thanh âm bốp, bốp vang dội khắp phòng thi đấu. Khán giả chỉ biết trợn tròn hai con mắt nhìn từng thân ảnh mặc chế phục Kenjutsu hết nhảy vô rồi té văng ra ngoài. Ngã lồm cồm trên thảm không đứng dậy được. Đã sai rõ ràng còn cứ thích phản kháng. Đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả. Hitomi cau mày lẩm bẩm, quét mắt xung quanh, ai bắt gặp nhãn quang của cậu đều co rụt cổ lại. Hình tượng mạnh mẽ đánh bật năm, sáu người một lúc, uy lực chấn nhiếp khỏi phải bàn cãi. Xôn xao, rốt cuộc đã tới, cửa lớn bật mở, mấy cái cán bộ viên chức mang cáng cứu thương tiến vào. Hitomi chỉ ra hiệu bọn họ, khiêng lấy Kirihara và vài cái khác học sinh đắc nằm rên rỉ rời đi. Bản thân cậu cũng tiến về phòng họp hội học sinh. Chốc nữa, Hitomi còn phải tường trình về vụ việc. Thật phiền toái a, phòng họp ban quản lý. Hóa ra đây mới là nơi tường trình. Bởi vì lần này, bên cạnh Mayumi đám người, còn có thêm một vị chủ tịch mới. Ryumanoji Kasuto, chủ tịch hội đồng các câu lạc bộ. Một người đàn ông khá cao lớn, ước chừng 1m85, vai u thịt bắp, thân hình bệ nghễ, cho người khác cảm giác áp bách cường liệt khi đối mặt với anh ta. Ryumanoji cũng là thập đại gia tộc một trong, mang vị trí số 10. Theo tin tức từ Kuro thì Kasuto là trưởng nam, đồng thời có rất lớn khả năng đảm nhiệm vai trò tộc trưởng của Ryumanoji. Tất cả những gì toát ra từ anh ra, khí thế, phong thái, đều vô cùng mạnh mẽ, tựa như là một ngọn núi lớn vậy. Có Ryumanoji Kasuto, cộng thêm Segusa Mayumi và Onatabe Mari, chính là trường học đệ nhất The Big Three phiên bản. Tương tự Togata Mirio Sen, Pai và hai anh chị kia, Mayumi ngồi ở giữa, Kasuko bên trái và Mari bên phải. Cả ba người mục nhãn chăm chú vào Hitomi. Hồi lâu sau, Mayumi mới lên tiếng hỏi. Kizari, Kun đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đúng không? Vâng, theo quan điểm cá nhân của tôi, thì Mibu-sen, Pai và Kirihara-sen, Pai đang có tranh chấp cá nhân. Có lẽ là liên quan đến hai câu lạc bộ Kendo và Kenjutsu. Thế sao Kizari, Kun không can thiệp vào ngay lúc đầu? Không, không, bởi vì thời điểm đó, ai cũng cho rằng đây chỉ là tranh chấp bình thường, không hề có dấu hiệu báo trước nào về việc sử dụng ma pháp cả Omega. Chấm, vậy sau khi bắt giữ Kirihara thì cậu làm gì? Kizari, Kun, không, không, anh ta bị thương nên đã được đưa đến phòng y tế. Hitomi đáp, anh ta cũng đã xin lỗi vì không kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân. Cho nên tôi cũng không đưa ra bất kỳ hình phạt nào cả. Thôi được, chị cũng không có ý báo vụ này lại cho ban chấp phá. Email Protected, Marie nhún vai nói, nhưng cụ thể hình phạt thì, ánh mắt của cô đưa sang Ryumanoji. Cậu thấy sao hả, to không, cao to lực lưỡng đàn anh khóa trên này. Nhìn Hitomi trầm giọng nói, tôi đánh giá cao sự khoan dung của cậu. Kizari, San, dùng đến một pháp thuật có tính sát thương cao như thế. Đúng lý ra phải bị đình chỉ học và đưa vào diện quan sát tâm lý hành vi. Nhưng vì Kirihara cũng ý thức được điều đó, nên tôi sẽ chấn chỉnh cậu ta sau. Ừm, giao cho ông hết đấy. Kasuto, Mari một bộ quảng được gánh nặng dáng vẻ hớn hở nói. Thế còn câu lạc bộ Kenjutsu xử lý thế nào? Không, không, Mayumi cau mày hỏi, thì bọn kia cũng phản kháng lại mà. Mari nhăn nhăn mũi nhỏ đáp. Cứ để tạm dừng một thời gian xem xét trước đi. Tốt, buổi họp kết thúc, cách chương.